Ta tu có thể là giả tiên. Chương 44, chúc mừng cậu giành được giải thưởng lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực Dịch, Tiếu Giai Nhân, tin tức An Lâm tỉnh dậy. Giống như một cơn lốc quét qua ngôi trường. Sau cuộc chiến tự do, hắn đã trở thành ngôi sao hạng nhất của trường đại học. Được ca tụng là phong thái tuyệt vời. Là người độc nhất vô nhị bấy giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều sinh viên vội vàng đến thăm hỏi. Quà tặng chất đầy, khắp phòng chứa toàn đồ. Nói thật ra, được nhiều người yêu mến vừa mừng lại vừa lo đã không cách nào diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này rồi. Bây giờ cảm giác của hắn là được cưng mà sợ. Vô cùng không chân thật. Thỏ Nguyệt nhìn thấy An Lâm đã không sao. Hơn nữa hình như đầu óc cũng không đáng ngại. Sau đó đã quay về Nguyệt Cung. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm đã tỉnh. Hốc mắt đỏ hóe. Đưa một thanh trường kiếm lưu ly cho hắn. Đây là một pháp khí cao cấp. Là phần thưởng An Lâm đạt được khi tham gia cuộc chiến tự do. Bởi vì lúc trao giải An Lâm còn đang hôn mê. Cho nên Hứa Tiểu Lan đã nhận giúp hắn trước rồi. Ngoài ra, vì An Lâm cũng được đưa vào tiên bảng sinh viên. Có cơ hội tiến vào Tháp Ngọc tiến hành tôi luyện. Nhưng vì lúc Tháp Ngọc mở ra, hắn còn hôn mê, nên đã bỏ lỡ. Còn nữa, vì biểu hiện mạnh mẽ của hắn ở cuộc chiến tự do, nên có cơ hội cùng với 10 cường giả có tên trên tiên bảng tiến vào núi thần mộ. Tiến hành đàm đạo giác ngộ. Nhưng khi núi thần sơn mở cửa, hắn còn hôn mê, nên lại lỡ mất. Sau khi An Lâm tỉnh lại, biết được những tin này, kêu một tiếng rồi lệ rơi đầy mặt. Đã bỏ lỡ mất 1 triệu cơ hội nâng cao khả năng rồi. Còn có một việc nữa, chính là hắn hôn mê. Hôn mê suốt 2 tháng. May mắn là, lần tự nổ tung này không để lại di chứng gì. Sau khi tỉnh lại, chẳng những hắn không có cảm giác suy yếu, ngược lại còn cảm thấy cơ thể đầy đủ. Dường như dùng không hết tinh lực. Nghĩ chắc đây là công hiệu do đan sinh cực tạo hóa mang lại. An Lâm và Hứa Tiểu Lan chậm rãi dạo trong vườn trường. Bệnh nặng vừa mới khỏi. Ra ngoài đi lại nhiều cũng tốt. Thời gian này, Hứa Tiểu Lan lại nói với hắn. Tên của hắn có trong tiên bảng. Tuy một chiêu này của An Lâm biểu hiện khiến người khác kinh hãi. Nhưng cũng phải dùng mạng mình để trả giá cho chiêu thức đó. Xuất phát từ sự lo lắng an nguy của trường học, cũng không đưa chiêu đó của hắn vào giá trị chiến đấu. Bởi vậy, thứ tự của An Lâm là 23. Ngoại trừ tu sĩ kỳ dục linh ở ngoài, là tu sĩ có thứ tự cao nhất. Thứ tự này không làm thay đổi chút nào vị trí siêu nhiên của hắn trong trường học. Các sinh viên vẫn tôn sùng hắn là người đứng đầu chân chính của trường học như trước. An Lâm nghe được tin này mặt cười khổ. Cái giá phải trả thật sự rất cao. Suýt nữa thì nổ tan xác mà chết. Còn thiếu nợ Hằng Nga một ân tình khó trả. Đối với chiêu thức đòi mạng này, có đánh chết hắn cũng không dùng lần thứ hai. Tuy Vương Huyền Chiến bị An Lâm dọa ngất, nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn đứng đầu toàn trường. Chiếm vị trí đầu tiên trên bảng tiên. Lúc này, vị trí của Liễu Thiên Huyễn là thứ hai. Dương Trình Vũ vẫn mãi đứng thứ ba. Hiên Viên Thành và Tô Thiển Vân cũng dựa vào ưu thế của từng người mà đoạt được vị trí thứ 8 và thứ 9 trên bảng tiên. Chuyện này đối với trường học mà nói là chuyện lớn khá động trời. Còn có một khúc nhạc đệm, chính là thần thú do An Lâm triệu hồi Đại Bạch cũng không được đưa vào bảng tiên. Dẫn đến không ít kháng nghị. Nhưng nhà trường đã đưa ra giải thích chính thức là Đại Bạch là linh thú, không phải tiên. Muốn đánh giá cũng phải làm một bảng thú trước, sau đó mới đánh giá được. Đối với việc này, An Lâm cũng cười thản nhiên. Ngày hôm qua Đại Bạch đến thăm hắn, lập tức tố khổ với hắn. Rõ ràng là nó lao công khổ tứ, biểu hiện tốt, nhưng không được đền bù. Hơn nữa, khi nó đi trong trường thường dùng mình, giống như có người nhìn chằm chằm nó, muốn ăn nó vậy. An Lâm vô cùng tin tưởng, những người này có thể đã bị bộ đôi người chó gây sốc, hoặc chính là fan cuồng nhiệt của nó. Không sai, bây giờ An Lâm có một đoàn người hâm mộ rồi. Bây giờ, hắn là ngôi sao lớn rồi. Cho dù bây giờ đi cùng với Hứa Tiểu Lan trên đường, hắn vẫn bị nhiều sinh viên theo đuôi như trước. An Lâm nhẹ giọng cảm thán. Thế giới tu tiên cũng thịnh hành việc theo đuổi minh tinh ư? Hắn đã xem thường thiên đạo nhất chỉ này, đã đánh sâu vào suy nghĩ của các sinh viên rồi. Nhớ đến thiên đạo nhất chỉ, hắn đã nghĩ đến Trần Trần. Hắn được như thế là nhờ Trần Trần, nên mới học được chiêu thức đáng sợ này. Nhất định Trần Trần không đơn giản. Đúng rồi, Trần Trần đứng thứ mấy trên bảng tiên? An Lâm hỏi. Trần Trần là ai vậy? Đôi mày thanh tú của Hứa Tiểu Lan cau lại, có chút ngạc nhiên nói. Hả? Là thiếu niên đã dọa Vương Huyền Chiến nằm bò đó. An Lâm giải thích. À, cậu ta à? Có chút ấn tượng. Hình như trên bảng tiên không có tên của cậu ta. Chấm. Hứa Tiểu Lan có vẻ bừng tỉnh. Chỉ có chút ấn tượng. Hình ảnh mạnh mẽ có sức hút như vậy. An Lâm tái hiện lại hồi ức. Vẫn không ngừng chấn động trong lòng. Sao cô ấy lại suýt chút nữa quên mất Trần Trần chứ? Nhất định thầy giáo cũng thấy cảnh này. Không lý nào lại không đưa hắn vào bảng tiên. An Lâm lắc đầu. Không nghĩ đến chuyện này nữa. Có khả năng mọi người cùng nhau phối hợp lại làm khiêm tốn. Việc này cũng không phải thứ hắn có thể quản. Nói tóm lại, thu hoạch của An Lâm trong cuộc chiến tự do vẫn là lớn nhất. Không nói đến cái chiêu thức hủy diệt tự sát nổ tung kia. Tu vi của hắn từ đạo chi thể tầng 7 biến thành đạo chi thể tầng 9. Luyện thành thần công địa liên đệ nhất. Còn luyện được sức mạnh của thần. Hơn nữa, hắn còn được uống một viên tiên đan nhị phẩm. Toàn thân tràn đầy sức sống. Thu về một đống quà tặng của người hâm mộ. Chiếm dược pháp khí cao cấp. Thu hoạch lần này thật sự không ít đâu. Đúng rồi, hắn đã tiến vào tiên bảng. Còn được rút thăm phần thưởng của hệ thống nữa. An Lâm mở hệ thống trong đầu. Chuyển đến trang nhiệm vụ đặc biệt. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ lấy được cơ hội rút thưởng một lần. Lần rút thưởng này có thể nhận được pháp khí 100 chiếc, linh khí 50 chiếc, tiên khí 10 chiếc, vũ khí đặc chế 2 chiếc. An Lâm nhìn hệ thống, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Không thể ngờ được rằng hệ thống không chỉ cho linh khí ngẫu nhiên, mà cả tiên khí cũng có thể rút ngẫu nhiên. Linh khí là một bảo vật của tông môn tu tiên. Về phần tiên khí là bảo vật trấn pháp đứng đầu tông môn tu tiên. Tuy rằng không biết vũ khí đặc chế là cái gì, nhưng nhất định cũng là thứ gì đó nghịch thiên. An Lâm nuốt nước miếng, bắt đầu lựa chọn rút thưởng trong đầu. Đột nhiên hệ thống phát ra ánh sáng chói mắt. Tinh tinh, chúc mừng cậu, trúng giải thưởng lớn. An Lâm nghe thấy run rẩy trong lòng. Phấn khích đến mức thiếu dưỡng khí rồi. Trúng giải thưởng lớn rồi. Có nghe thấy không? Hắn trúng giải thưởng lớn rồi. Là tiên khí ư? An Lâm nhìn về phía hệ thống. Chỉ thấy hệ thống hiện lên. Chúc mừng cậu đã nhận được vũ khí đặc chế. Gạch hợp kim hỗn độn. Gạch này vô cùng cứng rắn. Là loại gạch cứng nhất thế giới. Gạch này được chế tác tinh tế. Góc cạnh rõ ràng. Là thứ tinh tế nhất thế giới. Gạch này có màu rất đen. Là gạch đen nhất thế giới. Soạt soạt, một cục gạch màu đen đặc xuất hiện trong tay An Lâm. Hừ, cảm giác rất tốt, rất có cảm giác giống kim loại. Cả người An Lâm run rẩy, chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi tác ở ngực. Đây là gạch sao? Bất kể ngươi cứ cố chấp khoác lác bao nhiêu, thì thứ đặc biệt này vẫn là một khối gạch mà. Dường như có thứ gì đó bay lượn. Cho dù là tiên nữ thì sao? Cũng không thay đổi được bản chất của nó. Hệ thống, cái gọi là trùng giải thưởng lớn, chẳng lẽ chính là một khối gạch? Người khác đánh nhau đều giương cung bạt kiếm. Chẳng lẽ muốn hắn cầm cục gạch này, chuyên chạy đến đập vào đầu người khác sao? Hai mắt An Lâm tối sầm. Thân thể bệnh nặng mới khỏi. Suýt nữa vì cục gạch đen trong tay mà tức tới xỉu, cách Trương.